Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở bên trong, tên thủ lĩnh nhìn thấy rất rõ có một người vung kiếm lên, máu văng lên cửa, tạo thành những vệt dài chồng chéo lên nhau. Bên trong là những tiếng kêu la tuyệt vọng. Rầm một cái, cửa liền bị đẩy ra. Tên thủ lĩnh liền trợn mắt một cái. Bên trong phòng những tấm chăn ướt đẫm máu, dưới đất là những xác người không còn nguyên dạng, kẻ mất đầu, người mất tay. Những nhà sai đứng phía sau nhìn thấy thì vô cùng hoảng sợ, thân thể không rét mà tự run. Ai nấy giáo mát lầm le, lòng vô cùng căng thẳng. Người đâu? Tên thủ lĩnh căng thẳng hỏi một tiếng. Trong phòng ngoài những xác chết ra thì không còn nhìn thấy hung thủ đâu nữa. Ai nấy đều hoảng loạn. Cửa sổ. Một tên rất nhanh chạy đến đẩy cửa sổ ra. Nhưng bên ngoài chỉ là màn đêm đen dày đặc, không có bất kỳ một bóng dáng người nào. Ai nấy lòng run rẩy. Bỗng nhiên, từ tóc của tên thủ lĩnh chạy xuống trán một thứ chất lỏng ướt át dính nị. Liền giơ tay lên chạm vào, giờ đến trước mặt nhìn là máu. Hắn kinh hãi nhìn lên trên trần nhà. Một thanh gươm sáng loáng từ trên cao trong chớp mắt đâm xuống. Hắn không kịp phản ứng, thanh gươm cắm thẳng vào đỉnh đầu. Hắn liền quỳ xuống đất, thân thể giãy giãy rồi chết tươi. Đám nha sai còn lại la hét kinh hoàng bỏ chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp thì cửa đã bị đóng kín. Mở cửa. Bọn chúng không ngừng gào thét, nhưng cánh cửa giống như đang bị quỷ ám, hoàn toàn không nhúc nhích. Quỷ. Một trong năm tên nha sai hét lên. Người của khách điếm lúc chiều đang đứng xoay lưng về phía họ, nhưng cái đầu bỗng dưng răng rắc mấy tiếng, liền xoay ngược về phía sau, nghe hàm răng trắng phếu cùng với đôi mắt trắng giả ra. Quỳ. Chúng gào thét rồi liên tục chém vào cửa, nhưng không có tác dụng. Ác quỷ lê mũi kiếm tiến đến, dương đôi mắt không đồng tử trợn lên nhìn bọn chúng. Cái giọng phát ra từng tiếng ồm ồm, hệt như trong miệng có thứ gì đó kẹt lại. Ác giả, ác báo. 3 tháng trước, các người biến nơi này thành nhà quan, sớm đã quên rồi hay sao chứ? Nhà sai liền túm tụm vào nhau, đau dơ lên run rẩy. Người đó cái gì? Đúng là chuyện ác gì cũng làm, nhưng đã quên quá nhanh. 3 tháng trước các người trong một đêm đuổi theo một người, sau đó tắm máu cả khách điếm này. Chúng tôi mười mấy mạng người trên dưới đều chết sạch. Hiện tại các người đều phải chết. Nghe nói như vậy, nha sai liền nhớ lại câu chuyện của 3 tháng trước. Quả nhiên, bọn họ đã nghe theo lời của Trịnh Thái Hòa truy sát một thư sinh gọi là Lý Thiên Minh. Nhưng rõ ràng là nơi đó không phải là khách điếm này. Đó là một quán trọ nhỏ, cách đây chừng hơn 2 dặm đường. Hoặc là do ác quỷ đã tạo ra ảo ảnh, khiến cho bọn họ không nhận ra. Ác quỷ vừa dứt lời thì lập tức vung đao phóng tới. Một đám liền bị chém không còn nhân dạng. Cánh cửa bị đẩy ra, một nha sai bị thương bò ra ngoài. Nhưng chưa kịp đến cầu thang thì đã bị ác quỷ đuổi đến chặn trước mũi. Tha cho ta chỉ làm theo lời sai khiến của quyền lệnh đại nhân. Ta không biết mà. Lời chưa kịp dứt, kiếm đã vươn lên, phật một cái, thân thể kia bị đứt lìa, trong không khí xộc đến mùi máu tanh tưởi. Ác quỷ sau khi giết xong kẻ này thì quay ngược trở vào trong phòng, nhìn thấy còn một nha sai đang thôi thớp. Hắn đang dần bò đến bên cửa sổ, dường như là muốn nhảy xuống, nửa thân thể đã bám vào cửa. Ác quỷ liền chậm rãi tiến đến, từ từ giơ kiếm lên. Không. Trong màn đêm tĩnh mịch vang lên một tiếng hét thảm thiết, sau đó thì từ từ im bặt. Nè có chuyện gì vậy? Lúc này ở sân trước, nghe thấy tiếng hét bên trong nhà, ai nấy đều giật mình tỉnh dậy. Xung quanh đám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net